Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, tuyệt âm. Kiếm Nguyên, tấn cấp võ sư về sau, Cổ Mộc cả người nhẹ nhõm không ít, cũng khó được nhẹ nhàng. Không phải sao, tại kiếm các gia về sau, Cổ Mộc ngay tại chính mình trong sân mỗi ngày củng cố thực lực. Thuận tay vẫn không quên tại chứa đựng hồng trong hộp lấy ra vật liệu. Luyện chế một số củng nguyên đan. Mỗi cái võ giả tấn cấp đại cảnh giới về sau, cơ thể bên trong nguyên tố ba động liền so sánh bạo động vô thường. Mà củng nguyên đan thì sẽ rất tốt vững chắc những nguyên tố này. Cổ Mộc phục dụng củng nguyên đan về sau, ngắn ngủi nửa tháng, liền đem thực lực triệt để vững chắc tại võ sư sơ kỳ. Lấy kiếm khi tấn cấp võ sư, mà Hỏa Mộc chân nguyên lại ở vào võ sĩ đỉnh phong. Xem ra còn cần một chút thời gian. Quan sát bên trong thân thể trong đan điền Hỏa Mộc chân nguyên, Cổ Mộc lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới, tại gia nhập Quy Nguyên kiếm phái về sau, kiếm khí sau đó đến chạy đến trước, đầu tiên đột phá, cũng này đem chính mình đưa vào đệ tam đại cảnh, nhiều linh vũ giả, bây giờ lại nhiều một cỗ kiếm khí, đây coi là không coi là nhiều hệ võ giả rồi. Cổ Mộc lắc đầu cười, chính mình có được Hỏa Mộc chân nguyên đồng thời còn đem kiếm đạo kiếm khí tu luyện đến loại tình trạng này, nếu là truyền đi, có thể hay không oanh động Thượng Vũ Đại Lục đâu. Hiện, Cổ Mộc thu hồi suy nghĩ lung tung tâm tình, hai tay vung lên, liền gặp trong ngón tay ngưng hiện ra một đạo lăng lệ kiếm khí. Bất quá, kiếm khí kia dù lăng lệ, ẩn ẩn nhưng lại có một tia âm lãnh hàn ý đang khuếch tán. Màu xám nguyên tố dung nhập kiếm khí thời khắc, kém chút đem linh hồn của mình ý niệm đông kết, mà bây giờ lại không cảm giác được cỗ âm lãnh cảm giác. Hẳn là, nó đã chân chính dung nhập kiếm khí bên trong rồi. Đối với dung nhập màu xám nguyên tố mà sinh ra biến dị kiếm khí, Cổ Mộc từ đầu đến cuối không hiểu được. Bất quá, hắn hiện tại cũng không quan tâm, bởi vì hắn chân chính cảm nhận được biến dị kiếm khí cùng chính mình là một thể, hơn nữa còn rất nghe mình. Cái này đầy đủ, kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, màu xám nguyên tố nhưng thật ra là bị thôn thiên âm hồn đỉnh thôn phệ tuyệt âm băng thiềm thư. Thôn thiên âm hồn đỉnh có thôn thiên hạ vạn vật chi năng, hơn nữa còn có thể uẩn dưỡng ngũ hành chân nguyên, càng là có thể tinh luyện chí bảo tinh túy. Cho nên, Cổ Mộc cơ thể bên trong màu xám nguyên tố kỳ thật chính là băng thiềm thư tuyệt âm tinh túy. Thân là thôn thiên âm hồn đỉnh chủ nhân, Cổ Mộc tự nhiên thu hoạch được tuyệt âm thuộc tính, nhưng vật này cũng không phải là hắn luyện hóa thu hoạch được. Cho nên trong đan điền dù không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng cũng vô pháp để bản thân sử dụng. Âm dương, hai loại thuộc tính rất kỳ lạ, bọn họ chẳng những là lưỡng chủng thuộc tính, đồng thời cũng có thể cùng cái khác thuộc tính dung hợp phối hợp. Tại Cổ Mộc lấy kiếm khí tấn cấp võ sư lúc, không bị khống chế tuyệt âm tinh túy liền phảng phất phát hiện đại lục mới. Nháy mắt dung nhập kiếm khí bên trong, tuyệt âm thuộc tính cùng kiếm khí dung hợp, bài xuất đại lượng thuần chính kiếm khí, đồng phát sinh dị biến, mà Cổ Mộc lại là kiếm khí chủ nhân, đi qua tấn cấp cô đọng, liền chân chính ý nghĩa trưởng khống kia cỗ tuyệt âm. Bất quá, bây giờ Cổ Mộc cơ thể bên trong kiếm khí đã không phải là thuần chính kiếm khí, bởi vì nó dung hợp tuyệt âm thuộc tính. Từ xưa đến nay, dùng lịch đại kiếm đạo đại năng cho ra phân loại tới nói, hẳn là thuộc về tuyệt âm kiếm khí, mà cái này tuyệt âm kiếm khí không chỉ là nhiều hai chữ đơn giản như vậy, nó ẩn chứa năng lực đặc thù lại không hề tầm thường. Tuyệt âm bị Thượng Vũ Đại Lục võ giả hình dung là âm phủ địa phủ âm khí. Nó thực chất uy lực có lẽ cũng không nổi trội, nhưng nó lại có thể thương tới linh hồn ý niệm. linh hồn ý niệm là võ giả trọng yếu nhất, không có rất tốt bảo hộ phương pháp, cho nên không thể nghi ngờ để rất nhiều võ giả kiêng kỵ. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, tuyệt âm kiếm khí kỳ thật đồng đẳng với trong ngũ hành chân nguyên. Vì vậy cũng có người coi là tuyệt âm kiếm nguyên. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng không biết mình có võ sư cấp kiếm khí là có thể so với ngũ hành chân nguyên kiếm nguyên. Hắn bất quá là cảm thấy cỗ này kiếm khí rất quỷ dị, mà lại cũng suy đoán ra kiếm khí có lẽ có thể thương tới linh hồn. Dù sao, tại kia tuyệt âm nhập kiếm khí thời điểm, linh hồn của hắn nhận nho nhỏ thương tích, nhưng cũng chỉ cái này cho rằng mà thôi. Bước vào võ sư Cổ Mộc liền có định rời đi, có thể hắn còn không có đi tĩnh tâm trì ngâm ngâm. Lại như thế nào cam tâm rời đi? Cho nên tại vững chắc cảnh giới nửa tháng sau, Cổ Mộc liền đi ra trúc viện, hướng về Kiếm Tuệ Phong mà đi. Sư tôn nói, Kiếm Tuệ Phong trưởng lão bị phạt diện bích 1 năm, lần này tiến đến cũng là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đạo nhiên đến đây kiếm cách phong giáo huấn chính mình. Cổ Mộc nghe Tư Mã Diệu đề cập qua, bây giờ mỗi lần nhớ tới cũng là lòng còn sợ hãi. Dù sao đạo nhiên lão thái bà kia có thể hung vô cùng. Chính mình nếu không phải trùng hợp đi kiếm các bế quan, bị nàng bắt lấy, không chết cũng muốn rơi một lớp da a. Bây giờ lão bà tử này bị phạt diện bích, Cổ Mộc lúc này mới yên lòng lại, mà lại đi trước khi đến Kiếm Tuệ Phong trên đường, sống lưng ưỡn đến mức thẳng. Hắn chính là bất sắc sư đệ, 1 tháng thời gian từ võ đồ tấn cấp võ sĩ, đi trên đường nghe được sư huynh sư đệ đang nghị luận chính mình, mà lại trong lời nói rất có vài phần vẻ hâm mộ. Lập tức để Cổ Mộc rất bất đắc dĩ nghĩ, ai, ca chỉ là tùy tiện triển lộ ra một chút thực lực, liền đem các ngươi cho chấn kinh thành dạng này. Hắn tốt rất trẻ trung, tốt ánh nắng a. Một đám nữ đệ tử càng là xì xào bàn tán. Câu nói này để Cổ Mộc nghe rất được lợi, thế là liền gặp hắn dừng bước chân, rất phong cách lắc lắc treo ở trán sợi tóc, hướng về kia vị sư tỷ ném đi mê người ánh mắt. Một vòng mỉm cười, nói, sư tỷ, ánh mắt của ngươi rất độc ác. Cổ Mộc cho là mình hành động này rất tiêu sái, hoàn toàn có thể miểu sát những này tuổi thanh xuân phương tâm thiếu nữ. Có thể kết quả, mấy người đi đường sư tỷ, tại thấy Cổ Mộc dừng lại nói chuyện với mình cũng làm ra kỳ quái cử chỉ. Đều là phốc phốc, nở nụ cười. Cái này khiến Cổ Mộc thâm thụ đả kích. Mỹ nữ, ca động tác này thế nhưng là vô cùng thân sĩ, vô cùng phong tao, các người thế mà cười. Hơn nữa còn cười buồn cười như vậy. Ta buồn cười sao? Nhìn các nàng cười đến gãy lưng rồi. Cổ Mộc nhếch miệng liền rời đi. Bất quá trên đường vẫn đang suy nghĩ, Thượng Vũ Đại Lục nữ nhân quá ngu muội. Nếu như tại địa cầu, tiểu gia ta dùng như thế câu hồn ánh mắt nhìn chằm chằm một cái nữ hài, khẳng định sẽ để cho nàng phương tâm đại loạn, sau đó chủ động ôm ấp yêu thương. Sư tỷ, bất sắc sư huynh thật là bất lực sao? Cổ Mộc rời đi về sau, trong đó một người tuổi chừng đôi 8 thiếu nữ ngơ ngác hỏi. Hiển nhiên đối với gần nhất có quan hệ Cổ Mộc tin đồn nghe nói qua. Đương nhiên, hắn sư tôn Tư Mã Diệu tại diễn võ trường chính miệng nói, mà lại các trưởng lão khác cũng đều chứng thực qua. Kia tán dương Cổ Mộc ánh nắng sư tỷ khẳng định nói, sư tỷ, bất lực là cái gì a? Đôi 8 thiếu nữ không hiểu nói. Cái này, sư tỷ nhất thời im lặng, cuối cùng xấu hổ mở miệng qua loa nói, sư tỷ cũng không rõ lắm, tựa như là chỉ có nam nhân ở giữa mới có bệnh nan y. A, bệnh nan y, thiếu nữ hiển nhiên tin là thật, nhìn về phía Cổ Mộc thân ảnh, khẽ thở dài, hắn thật đáng thương, mà rời đi Cổ Mộc, biểu hiện trên mặt lại vô cùng đặc sắc, bởi vì mấy cái này bát quái nữ lời nói, không sót một chữ truyền đến hắn trong lỗ tai. Bất lực sư tôn ta chính miệng nói. Cổ Mộc Thanh Tú khuôn mặt lập tức dữ tợn, liền ngay cả cái cổ cũng đỏ bừng. Đây là vừa giận, vừa thẹn a. Giận là Tư Mã Diệu vì chính mình chứng thanh bạch, làm sao ngược lại nói chính mình bất lực. Xấu hổ là lại còn bị kiếm phái bên trong sư tỷ biết được. Đây quả thực là siêu cấp mất mặt a. Nam nhân lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.